trò chuyện đêm khuya. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu quen thuộc của nhạc hiệu Trò chuyện đêm khuya cũng đã vang lên. Và như thường lệ thì Phương Huyền đang cùng với ekip thực hiện chương trình ở trong phòng thu. Rất cảm ơn những thính giả đang chờ đón để theo dõi chương trình. Chương trình của chúng ta được phát định kỳ vào 22 giờ đến 23 giờ trên làn sóng FM 99,9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Với những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 103,2 MHz. Và những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta theo dõi chương trình qua tần số FM 96,3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Còn ở khu vực miền Bắc thì qua tần số FM 95,1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình. Ngoài ra qua trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn, chúng ta có thể nghe chương trình vào khung giờ trực tiếp hoặc là nghe lại chương trình bất cứ lúc nào. Và với những cách thức đó thì hy vọng là quý vị thính giả chúng ta sẽ không bỏ qua các chương trình Trò chuyện đêm khuya để cùng lắng nghe và chia sẻ. Chương trình của chúng tôi nhận điện thoại tham gia của quý vị từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần, tức là trước một tiếng đồng hồ diễn ra chương trình trực tiếp. Với những trường hợp được chọn thì thư ký của chương trình sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Bây giờ thì cho Phương Huyền được kết nối với thính giả đầu tiên của buổi tối hôm nay. Alo. Alo. Dạ, xin chào anh ạ. Chào Phương Huyền ha. Dạ. Anh là anh Hoàng, anh đến từ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ, anh Hoàng ở quận 6. Dạ anh. Dạ. Anh muốn đến chương trình, muốn nhờ chương trình là tư vấn giùm anh. Anh là năm nay anh 57, anh 55 tuổi. Và anh cũng 51 tuổi rồi em. Anh có gia đình, anh có hai đứa con. Một trai một gái, một trai đầu gái sau. Nói chung hai đứa con anh là rất thành đạt, gia đình rất thành đạt. Con cái anh học hành nó rất thành đạt, thấy đứa nào cũng ra trường tốt hết rồi. Nhưng mà bây giờ con trai á thì nó ra trường cũng được 2 năm rồi. Và nó cũng đi làm, và trước đây á thì khoảng năm rưỡi trước đây nó có quen con bé kia, nhưng mà có con bé nó mới sinh viên năm đầu tiên, năm thứ nhất à, nên và gia đình nó cũng hơi xa nữa, nó ở túc miền Trung kia, thành thử gia đình có ngăn cản cho nó. Thì thấy con nhỏ này nè, bé này nó còn nhỏ quá, cũng hung hộp cho lắm, thành thử gia đình cũng cấm cản. Nhưng mà riết đến bây giờ thì nó cũng khuyên nó thôi con chia tay bé đi để cho bé học, chứ còn giờ con cứ quen riết chỗ này nó học cũng không tới đâu, cũng tội cho người ta nữa. Hơn nữa là mình là con cũng nhà gia đình mình giờ cũng có mình con lớn nữa, để con cố gắng con lo làm và có gia đình kiếm chỗ nào mà cho nó cân xứng tí. Chứ còn do ông bé này ngại xa quá, hơn nữa là còn nhỏ nữa, thành nghĩ con kiếm chỗ khác đi. Nhưng mà nó hoài, cuối cùng đến bây giờ thì năm rưỡi, hai năm này thì nó vẫn quen, đến bây giờ nó về nó báo cái là nó đã vượt rào rồi. Bầu rồi, hai tháng mấy rồi, ba tháng. Thành thử là... Bé đó đang học hả? Bé nó năm nay nó chưa ra trường, nó còn là năm này mới là năm cuối em. Thành thử gia đình mấy ngày vậy á. Có hơn nữa là bà xã anh bà cũng giận cái là con nó không nghe lời, hồi nào giờ cũng vất vả, lo cho nó quá nhiều bây giờ. Tiền bạc thì anh thì cũng không có nhiều, như tinh thần á, bà xã năm nay ở nhà hai mươi mấy năm này là lo cái đón từ nó, chăm sóc từ nó riết rồi, nên bà bất mãn. Bây giờ ví như mà giờ con không nghe lời mình được thì phải buồn quá, và nó giờ không biết là làm sao đây. Mình lại mang bầu, ông về ông báo bây giờ mang bầu là 2 tháng rưỡi, 3 tháng như này. Bây giờ mình không biết làm sao, có nên là tổ chức cưới cho nó thì cũng bà xã bà giận quá, mà còn là không thì cũng không biết làm sao, nên nó nhờ khó nghĩ quá đúng không anh? Tư vấn giùm anh tí ha. Bỏ con bỏ cháu thì không nỡ, mà cưới thì rồi, lại con bỏ cháu thì cũng đành. Nhưng mà em biết không, với hơn nữa bây giờ có con em, anh có hai đứa con mà, thằng trai đầu á, và con em của nó, và con đứa sau là em gái của nó, nha, em gái của nó phản đối kịch liệt luôn, nó không chấp nhận, không chấp nhận nữa. Nó không chấp nhận anh nó. Nói chung là hai đứa con anh rất có hiếu. Chị đang nói chuyện đó luôn đúng không anh? Đúng rồi, em với bà Khả. Vậy thì chị cố gắng ngồi đó rồi nghe chương trình, rồi nếu có thể thì Phương Quỳnh nghĩ là chắc là cô cũng có thể trao đổi thêm với chị. Vậy thì bây giờ mình sẽ gặp trực tiếp chuyên gia chị ha, anh chị ha. Anh có đang nghe đài không ạ? Không có em ạ. Anh ra ngoài công viên anh ngồi yên tĩnh. Tại vì Phương Quỳnh có nghe cái tiếng sợ tiếng của mình vọng lại đó. Thì bây giờ thì mời anh trò chuyện với cô, khi nào cần thiết thì có thể là cô sẽ xin gặp chị. Dạ vâng, xin mời cô ạ. Chào Phương Quỳnh. Cô. Chào chú. Dạ vâng. Tôi lắng nghe chú kể tâm sự của chú với chương trình từ nãy giờ. Năm nay chú 55 tuổi, còn cô thì 51 phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ vâng. Bây giờ thì tôi xin hỏi thăm là cô chú đã còn đi làm việc hay là đã nghỉ hưu rồi? Dạ, thưa cô, chị Mai, là trước hồi trước giờ em đi làm và vợ em á, thì ở nhà chăm sóc từ mấy đứa con không cơ nội trợ, cứ đưa đón đi học tới trường. Thế bây giờ là chú còn làm không ạ? Dạ, em thì em đi cũng đi làm, hồi trước em đi làm xe nhà, em làm thuốc người Đồng Nai kia. Nên chờ con ra trường hết, hai đứa ra trường hết thì bác em ở nhà không Dạ, xin lỗi. Phương Huyền xin lỗi. Anh ơi, anh đang mở loa ngoài cho chị nghe luôn đúng không? Dạ, không, không có gì. Sao cứ nghe tiếng cô thì nó bị vọng lại ạ? Dạ, cái này xe chạy ngoài đường. Nó bị nhiễu tiếng xe, vậy thì mình cố gắng mình di chuyển ra cái chỗ nào nó yên tĩnh hơn một chút đó, tại vì nghe cái tiếng nó bị vọng lại đó anh ha. Anh trò chuyện tiếp ạ. Chào cô Mai. Vâng, cảm ơn Phương Huyền vừa rồi đã chuẩn bị làm sao để âm thanh của mình có thể tốt nhất nhá. Chú nghe tôi rõ không ạ? Dạ, em nghe rất rõ chị Mai ạ. Nghe rõ không ạ? Tôi nghe lần này bây giờ thì rõ rồi ạ. Tôi muốn hỏi thăm chú là trước đó thì chú làm công việc gì và bây giờ chú đã nghỉ chưa ạ? Dạ, trước đó em cũng làm nhân viên bên một cái ngành là phân bón gì. Nhưng mà giờ em nghỉ rồi, giờ con ra trường hết, cũng không cho em đi làm ra nhà. Tức là chú đã hưu rồi phải không ạ? Dạ, em bác còn cô thì nội trợ. Dạ vâng. Thế bây giờ tôi hỏi thăm chú đó. Là cái hoàn cảnh của chú hiện nay thì chú rất là băn khoăn về cái việc tình cảm của cháu lớn. Thế cháu của mình năm nay bao nhiêu tuổi hả chú? Dạ, năm nay nó 27 tuổi rồi cô. Còn cháu gái? Cháu gái 25. Bây giờ tôi thấy là cái băn khoăn của chú đó là ngay bắt đầu từ lúc mà các cháu nó quen nhau gần 2 năm. Thì cô chú có cái gọi là ngăn cản. Lý do là cháu bạn gái của con trai chú đó là ở xa. Thì không biết là cháu ở xa, là quê gốc cháu ở đâu ạ? Quê gốc là ở Thuốc người là miền Trung. Mà hình như nếu tôi nghe không lầm thì chú cũng là người miền Trung phải không ạ? Dạ, em cũng người miền Trung. Thế thì cái quê mà quê quán của cháu bạn gái của con trai chú đó là có gần với quê chú không? Cụ thể là ở đâu ạ? Cách nhau khoảng gần khoảng 70 cây thôi chị ạ. Dạ, như vậy là cô chú là ở miền Trung, cụ thể là tỉnh nào chú ha? Dạ, em ở ngoài quê Tâm Kỳ á cô ạ. Vâng, Tâm Kỳ. Tâm Kỳ hồi lúc mà chưa có tách tỉnh hay là Tâm Kỳ sau này, tức là nó là thành phố đó. Bây giờ nó là thành phố Tâm Kỳ. Như vậy là ở ngay Tâm Kỳ phải không ạ? Còn quê của cháu bạn của con trai chú là ở đâu ạ? Nó ở ngoài Khúc Cô. Cũng là Quảng Nam. Là Quảng Nam phải không ạ? Cùng tỉnh. Cùng tỉnh nhưng mà huyện nào ạ? Nó nằm ở ngoài Điện Bàn đó chị. Huyện Điện Bàn rồi. Như vậy là lúc đó là chú ngại rằng nó xa, bởi vì bây giờ gia đình chú thì ở định cư ở Sài Gòn hết rồi, đúng không ạ? Sài Gòn, Dạ vâng. Thế còn cháu thì nếu mà xét về tỉnh thì là Đồng Hương, đúng không ạ? Nhưng mà là khác huyện thôi. Thế rồi là chú có nói là thứ nhất là xa, là 70 cây số rồi. Còn cái thứ hai nữa là quen cháu gái thì nó chưa học xong, phải không ạ? Cho nên mình rất là lo lắng. Và cái việc mà cô chú cản cháu như vậy đó thì cô chú đã phân tích hoặc là đã nói như thế nào cho cháu ra nghe không ạ? Trước đó có phân tích kỹ chứ. Em cũng phân tích là bây giờ là mà bé nó còn nhỏ quá thì để cho con người ta nó ăn học ra trường cho đã, bây giờ con quen như vậy nó lên được bỏ giữa chừng hoặc liên chừng nó học không vô được nữa cũng tội với gia đình họ. Đó là anh trực tiếp nói chuyện với cháu trai phải không ạ? Dạ dạ dạ còn chị già thì có ngăn cản gì cháu không? Dạ chị và xã thì ngăn cản nhiều hơn em nữa đó. Dạ vâng, cho tôi hỏi thăm chú đấy, là hiện nay cháu gái là bao nhiêu tuổi ạ? Dạ bạn gái là cháu con ấy trai là cháu của nó năm nay mới 21 tuổi. Dạ 21 tuổi, còn tức là sinh viên năm cuối phải không ạ? Dạ dạ đúng rồi. Dạ vâng. À, cháu nó ở trong này là ở trọ nhà người ta hay là sao ạ? Dạ nó cũng ở trọ. Dạ vâng. Thế cháu bao giờ cháu đưa bạn gái về nhà giới thiệu với cô chú chưa? Dạ chưa, thì mình quen cho là mà bạn nói chuyện thì qua mình cũng thăm dò thì biết như vậy á, mới ngăn cản nó. Dạ. Chủ ngăn cản nó sợ nó không dám dắt về nhà, đến hôm nay cũng chưa biết mặt con bé đó nữa. Dạ, tức là cô chú chưa nhìn thấy cháu. Dạ. Tức là mình cấm từ xa. Dạ, nhưng mà chị Mai em thấy ông ngại cái là vì con nó còn con bé nó còn đi học như vậy mà nó còn bạo dạn như vậy á. Dạ. Không biết là cái bản tính nết nó như thế nào. Cũng ngại sau này cũng về trong gia đình mình lại sống có được hay không nữa. Dạ. Bây giờ như thế này cô chú ha. Cái việc mà làm cha mẹ thì ai cũng lo cho con hết á. Cái này là chính đáng thôi. Nhưng có cái điều đó tôi thấy là tôi thấy nên nhắc cô chú một chút xíu. Là khi mà cô chú phân tích cho cháu là lúc đó cháu đang ở cái độ tuổi, thứ nhất là cháu nó vừa ra trường. Lại có công ăn việc làm ổn định. Xem như là cháu chú thấy là cháu nó rất là ổn đúng không ạ? Và chú mãn nguyện về việc của cháu. Đó. Thế thì bây giờ đó là khi mà cháu có bạn gái đó thì đáng lẽ ra đó theo theo cái quan điểm riêng của chúng tôi đó thì thay vì mình cấm á thì mình coi như là cho các cháu nó quen, nhưng mà mình luôn luôn hướng dẫn và vào ban cháu, thì chú có nghĩ cái chuyện đó nó sẽ đỡ xảy ra cái chuyện như bây giờ không? Dạ cái đó em cũng có ngăn nha, cũng có là chỉ vẽ cho cháu hết rồi gì. Dạ. Chẳng nói là bây giờ con lỡ quen như vậy tình cảm lâu ngày á, nó làm bé nó sao lãng việc học phần nếu có chuyện gì về việc quá giới hạn cái thì chết nữa không biết người con người ta nữa đấy chị. Dạ như vậy thì khi mà chú phân tích như vậy, còn mẹ cháu thì phân tích với cháu như thế nào? Dạ mà cháu cũng phân tích như vậy đấy chị. Dạ và cháu cuối cùng thì vẫn có cái hậu quả mà mình ngoài ý muốn đúng không ạ? Dạ dạ đúng rồi. Dạ thế chú có bao giờ chú nghĩ rằng giá như mà mình nghĩ cái việc mình phân tích á với cái việc mình cấm cản á thì cái nào chưa biết là nó có cái sự thuận lợi hơn. Tôi nói ví dụ như lúc đó cô chú bình tâm để mà thay vì cấm á thì chấp nhận là các cháu nó quen, nhưng mà đồng thời thì cháu gái nó xa nhà cũng là người đồng hương mà, thì nhiều khi cái việc các cháu nó có được lui tới gia đình, có cái sự bảo ban của mình á, ví dụ như chị là phụ nữ mà cô là phụ nữ cho nên cô có thể gần gũi cháu và lúc đó nhắc nhở các cháu. Đó cũng là một cái ý để mình có thể thấy rằng nó tránh xảy ra những cái điều đáng tiếc. Còn ở đây đó thì coi như là khi mà mình biết, mặc dù chưa nhìn thấy cháu mà mình đã cấm rồi. Thế thì tôi cũng xin nói ngay với cô chú là cái thế hệ của cô chú với chúng tôi thì nó khác. Còn bây giờ các cháu mà mình cấm là các cháu nó sẽ lao vào. Và quả đúng y như vậy, việc mình cấm bây giờ nó đã thành hiện thực rồi. Để cháu trai nó về nó thông báo kết quả này. Tức là cháu gái nó có thai hơn 2 tháng đó, là cháu thưa với bố mẹ hay là cháu nói như thế nào ạ? Dạ không, nó về nó hôm bữa nó cũng ngại sợ mẹ, thì thằng trai nó về nó sợ mẹ mới gọi em là rủ ba mời ba uống cà phê với con chơi, thì ba uống cà phê thì con mới nói em vậy thì. Dạ cháu thú nhận với bố như vậy phải không ạ? Dạ. Thái độ của chú lúc đó mà hai cháu nó tin cậy đó, nó gặp riêng chú đó, thì chú đã trả lời cháu như thế nào? Dạ, em trả lời nó là em nói là sao con đẻ đến bây giờ trễ quá rồi biết làm sao được, này về con gái là phải tính sớm thôi, nếu mà quyết định cưới phải cưới sớm chứ còn đâu có được trễ được nữa đâu, để qua em tính để qua Tết, nhưng qua Tết thì em mới nói nó qua Tết thì trễ quá không được rồi, có là có cưới thì phải cưới trước Tết thôi, bây giờ để về bàn lại nói chuyện với mẹ lại thử như thế nào. Dạ. Thì thái độ của cháu trai lúc đó như thế nào ạ? Lúc đó nó phấn khởi lắm, em nói là người cưới cho nó thì nó rất phấn khởi gì. Dạ. Và lúc đó cháu trở lại cái giống như một cậu con trai mà như là chú mong đợi phải không ạ? Dạ. Mình thấy mình gần gũi với con hơn đúng không? Dạ. Dạ. Nhưng mà sau khi chú nghe cháu rồi, tâm sự của cháu rồi, chú về chú trao đổi với cô thì sao ạ? Dạ, em nói với bà xã em á, thì bà hỏi dạng quen với đứa nào. Nó hình như cái con hồi kia đến giờ á, chứ không phải là con mới. Dạ. buồn quá, và nói cái thằng này vậy là nó chẳng nghe lời cha mẹ, không có thiếu quá rồi. Dạ. Nếu mà quen đứa khác á, mà mang bầu như vậy, và xã em cũng mừng lắm. Dạ. Không có cháu mà chị. Dạ. Dạ. Gặp cái con bé này á, thành thử mình lo ngại cái là không biết cái đức tính nó như thế nào, nó sống buông thả chuyện này. Mình đã cấm rồi, mà con bé này á thì vẫn biết gia đình em cấm rồi. Nhưng mà nó vẫn còn quen biết đến bây giờ á chị. Dạ. Ờ, theo chú đó thì chú thấy xem ra là chú đang trách cháu gái phải không ạ? Dạ. Thế chú có nghĩ rằng cái chuyện này là do cả hai cháu không? Dạ. Và cái đó là em nghĩ là cả hai cháu. Dạ. Dạ. Và cái quan trọng ở đây là các cháu nó quen bằng ấy năm trời, và ở cái độ tuổi trẻ như thế này thì cũng khó, đúng không ạ? Thế dạ. Thì mình phải nói thật, nói đi còn nói lại. Đó, thì cô có nói rằng nếu mà quen với người khác mà có thai thì cô cũng chấp nhận. Như vậy nói cái điều đó thì bà mẹ thì vì mình cảm giác mình giận là con mình nó không nghe lời mình. Nhưng rõ ràng là cho dẫu như thế nào thì lòng mẹ vẫn là lòng mẹ. Cho nên cô đã nói một câu là có thai, có bầu thì mừng. Cũng có thể sẵn sàng tác hợp cho các cháu. Tuy nhiên cái giận ở đây là giận là tại sao bố mẹ cấm quen người này mà mình cứ quen, đúng không ạ? Thì đó là cái mà cô chú khổ tâm, đúng không ạ? Dạ. Đó, rồi cái thứ hai nữa đó. Cái này nữa cô ơi. Dạ, tôi nghe. Hơn nữa là cái em của nó, em bé con bé. Dạ, tôi đang định nói với chú đấy. Nó cấm cái gì? Nó không chấp nhận với con bé này. Dạ. Lý do ạ? Nó là lý do là nó con bé này là còn nhỏ quá, hơn nữa là thấy cái tác phong là con bé em chuyện có biết cái con bé kia rồi. Dạ. Cũng nhìn thấy con bé kia rồi, và hơn nữa nó cũng coi thông tin sao đó không biết, chứ chưa dẫn về nhà. Dạ. Coi sao không theo dõi thì không biết con bé này thì không nét na thì nó cũng không tốt lắm, không hợp với nó, thành thử nó tiên quyết là cấm anh nó không được quen con này. Dạ. Bây giờ tôi hỏi chú điều này ha. Với tư cách là một người cha, là một người đi trước đó. Mà mặc dù cái thế hệ của mình thì nó khác với cháu trai ha, nhưng tôi hỏi thật lòng chú đó, nếu như bây giờ mình đặt mình vào trường hợp của cháu trai đó, mình quen một người mà cha mẹ cấm nè, rồi em gái cũng không thích, thì liệu chú có thấy buồn không? Dạ, thì rất buồn nhé. Em là người tình cảm nữa nên thì em muốn dạ. Thế cho nên tôi mới nói rằng là cái vấn đề ở đây đó là do cái cách thức của mình thôi. Dạ. Cháu trai thì nó đang cái độ tuổi này, chắc là chú, cô chú cũng biết là nam giới mà độ tuổi này là cái độ tuổi sung mãn nhất về vấn đề gọi như là sức khỏe về mặt sinh lý mà. Yeah. Đấy, trong khi đó thì cháu gái nó cũng ở cái độ tuổi rất là trẻ trung, về cái tuổi tác thì một cháu 27, một cháu 21, nó cách nhau bằng cái tuổi. Thế rồi cái quan trọng hơn nữa đó là gì ạ? Là càng khi mà mình cấm cản á, thì cháu lại không có tâm sự được với mình. Và khi nó không tâm sự được với mình thì cháu nó lại càng đi tìm một cái người bạn gái của cháu để cháu nó chia sẻ. Và vô tình nữa thì mình đã đẩy cái khoảng cách, là nghĩa là cái chuyện mà giữa cháu trai với lại bạn gái của cháu nó lại gần hơn. Cho nên á, không phải đây là cái chỗ mà tôi bênh cháu đâu, như thế nó là trong chỗ vô tình. Thì thay vì mình phân giải để mà hướng dẫn các cháu nó nuôi dưỡng cái tình cảm và nó biết giữ gìn cái cách sao để cho nó có thể là tình cảm vẫn thử thách, vẫn nuôi dưỡng, nhưng đồng thời nó cũng xảy ra những cái điều đáng tiếc. Cái chuyện đã xảy ra rồi, nhưng ý tôi muốn lặp lại như vậy để tôi nói rằng là cô chú chắc cháu như mình cũng phải cảm thông. Tức là cái việc mà cháu nó càng cô đơn, nó càng bị cô lập thì nó lại càng đi tìm cái người mà cháu nó quan tâm. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa, cho tới bây giờ đó, cháu nó tin cậy chú để nó nói hết sự thật. Chứ nếu như bây giờ giả thiết bây giờ, nếu mà một lúc nào đó mình không đồng ý thì cô chú có nghĩ tới cái việc là các cháu nó đi xa không? Nó có thể làm những cái chuyện chẳng hạn như là dắt nhau đi một cái địa phương nào đó, thì cô chú có nghĩ tới không? À, cái điều đó là ông nghĩ tới đi chứ. Dạ. Mà như vậy đó thì chú thấy rằng là mình như vậy, thay vì mình được thêm con thêm cháu thì mình mất đi, phải không ạ? Mình mất cả con trai nữa, là bởi vì cháu nó là người tốt, bởi vì cô chú dạy dỗ cháu như vậy là tôi biết cháu nó thụ hưởng được cái gia giáo tốt đẹp. Thì cháu nó sẽ có trách nhiệm với cái việc của cháu làm. Và nữa là cháu là yêu mà. Cho nên cái chuyện mà cháu kiên quyết cho đến với bạn gái chắc chắn là cái chuyện có thật rồi. Nhưng mà nếu như mình cấm quá thì cháu nó sợ. Và nó sợ như vậy thì có thể là cháu nó sẽ rời xa mình. Như vậy thì vô tình mình mất con trai, mà mình có thể mất luôn cả con dâu và mất luôn cả cháu nội. Cho nên bây giờ đó tôi đề nghị với chú thế này. Chú cứ suy nghĩ Và cái việc này bây giờ nó cũng không phải là cái lúc để mà lựa chọn cái tốt hơn đâu chứ. Đó, mình là người có lễ giáo, có đạo đức, có này khác, nhưng mà nó có một cái điều mà cô chú cứ quên mất rằng là cái việc học tập với tình yêu nó không loại trừ nhau. Tôi thấy tôi rất là thông cảm với chú khi mà chú nói là à bây giờ đó là con ta đang học, bây giờ đừng có quen, đừng có yêu, rồi lỡ mà xảy ra cái gì vân vân, thì tất cả những điều chú nói đúng hết, nhưng mà nó chưa đủ, là bởi vì mình chưa có lường trước được những cái rạo rực, những cái gọi là cái sôi nổi của tuổi trẻ, những cái đòi hỏi nó rất là hợp tự nhiên của cái tuổi này. Cho nên cái việc mà các cháu nó không đưa về nhà, rồi cũng chẳng ai chỉ vẽ, sợ sệt, luôn luôn sống trong một cái tâm thế sợ sệt, cấm cản. Nên khi mà các cháu gặp nhau thì cái khả năng là gần gũi nhau để xảy ra cái chuyện có thai, bây giờ chắc chú thấy là nó không phải là điều bất ngờ, đúng không ạ? Em thấy là con thì em thì hai đứa nó đều ngoan hết, đứa nào thậm chí cho bây giờ nó làm tiền đến tháng về đưa cho mẹ hết. Tôi cần thấy chú rất là tự hào về khi mà nói về con mình. Và tôi nghĩ cái chuyện này thì nó cũng không phải là cái gì xấu chú ạ. Chỉ có điều là cái việc ở đằng nào cháu nó cũng lập gia đình. Rồi cháu nó cũng phải có cái gia đình riêng của cháu. Nhưng mà cái khác nhau ở chỗ là người cháu chọn với cái việc mà mình chọn á, thì nó không có trùng hợp nhau. Cho nên đẩy cái chuyện này nó thành một cái gọi là một cái điều nó không vui. Nhưng mà cô chú cứ nghĩ đi rồi còn nghĩ lại cho cháu nữa. Thì tôi chỉ muốn nói rằng là cô ấy ở nhà để chăm lo các cháu, chỉ có làm một cái công việc nội trợ thôi. Thế thì cái việc mình nuôi dạy con cái thành đạt như vậy là tôi hoàn toàn ủng hộ. Và xã hội cũng ủng hộ cô chú là như vậy, là coi như mình có thể xoa tay. Con trai cũng đi làm việc cũng ổn định, con cháu gái cũng ổn định đâu vào đó hết. Bây giờ vấn đề còn lại đó là nếu như hôm nay thì tôi nghĩ là cô cũng đang nghe. Thì tôi chỉ nói với chú một câu, rồi sau đó tôi xin phép được nói chuyện vài câu với cô ạ. Thì tôi chỉ mong là chú đừng cái phụ cái niềm tin của cháu trai, và chú cứ suy nghĩ xem coi là nếu như bây giờ mà mình đẩy cháu đi như vậy, buộc lòng cháu là người tốt, cháu sẽ không bỏ bạn gái, không bỏ trách nhiệm của mình, thì lúc đó mình nghĩ gì khi mình có thể mất cả cậu con trai của mình nữa. Thì đó là cái ý mà tôi muốn trao đổi trước với chú, vì chú là nam giới mà, cho nên chú dễ gần cháu trai hơn. Chú suy nghĩ xem. Còn bây giờ xin phép chú là chú cho tôi được gặp cô một chút được không ạ? Cho em nói thêm mấy này hả? Em á thì bây giờ nói chung là em với cả em thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà còn em bé nó thì nó cự tuyệt quá đi, thì nó nói là anh cưới về em không có gọi nó bằng chị đâu, và em không chấp nhận được. Nói chung là em hoàn toàn không chấp nhận bé đó là trong Bây giờ như thế này đi chú ạ. Bây giờ chú cho tôi gặp cháu về chị cố một chút xíu ạ. Cảm ơn chú nhé. Em chào chị Mai ạ. Chào cô ạ. Vừa rồi là tôi có chia sẻ với chú một số điều, chắc là cô cũng có nghe. Tôi muốn hỏi thăm một chút về cái suy nghĩ của cô khi mà hai cháu nó đã có một cái kết quả về cái cuộc tình của cháu như vậy. Thì thật lòng là cho đến lúc này thì đã hơn 2 tháng rồi, cháu nó mang thai hơn 2 tháng, thì tôi muốn nghe ý kiến từ phía cô ạ. Thì hơn 2 tháng rồi thì theo em thì em nghe tin mà ông xã về nói thì em rất mừng. Nhưng mà khi đó mà ngược lại thì nó cũ là từ viên nhỏ cũ là lúc trước là hai mẹ con em vì em bé là không thích, là từ vì em bé của em là nó biết tình hình giữa nhỏ này rồi, hình thử nó không xứng vì anh nó không được. Giờ nó nói là giờ em thì sẵn sàng em chấp nhận thương con là thương cháu rồi, thương dâu mình thôi, giờ mình sẵn sàng bỏ qua hết. Nhưng mà ông bé em thì nó nói ông nhỏ đó về thì gia đình mình như thế nào, vì không biết như thế nào mà nó cự tuyệt như vậy. Giờ nó thì cũng học thức, trình độ nó cao, nó học là bằng quốc tế, vì này kia đủ thứ hết. Mà giờ ông nhỏ này nó kiểu như gái không nết na sao đó, em thì chưa thấy. Nhưng mà con bé em thì nó trực tiếp, nó biết con nhỏ này hết trơn rồi, nó biết về như thế nào, về hoàn cảnh nhỏ này thì nó biết hết trơn rồi. Giờ nó nghĩ anh nó cưới con nhỏ đó thì nó mặt mũi nào nó nhìn bạn bè nó. Nghĩ như vậy thành thử giờ em cũng hướng tới lỡ nan, thành thử em cũng tôi hiểu ạ. Thì tôi vừa rất là mừng khi mà tôi chia sẻ như vậy, và cô chú đã thấy được là cái điều cuối cùng là mình cũng mở lòng ra, mình chấp nhận. bởi vì mình có thể làm bất cứ, mình có thể làm từ thiện, làm đủ thứ, làm xây chùa, xây nhà thờ, làm đủ thứ, nhưng mà cuối cùng mà mình bỏ rơi cái giọt máu, cái huyết thống của mình thì chắc chắn là nó cũng khó rồi, đúng không ạ? Cho nên bây giờ mình không cần phải nói là cháu đúng hay cháu sai, mà chỉ biết rằng các cháu nó yêu nhau, và yêu nhau thì các cháu nó đã có một cái kết quả như là vừa rồi tôi có phân tích cho chú nghe đó. Tức là mình cũng cấm cản rồi, mình cũng không có nâng đỡ, cuối cùng mình đẩy con mình tới một cái gọi là cái việc đã rồi. Cho nên bây giờ đó thì tôi chỉ nói là nếu như cô chú rộng lượng bỏ qua và chấp nhận cháu thì cô chú có thêm một cô con dâu và có thêm cháu nội. Còn cái việc á, khi mà cô chú mở lòng ra mà cháu em út á, nó chưa có chuẩn bị sẵn sàng để nó đón nhận thì mình cũng thông cảm, đó là tuổi trẻ mà đấy, nhưng mà bố mẹ đó mà đã chấp nhận thì tôi nghĩ rằng cái sự bao dung của cô chú thương thì cô chú được thêm cháu, thêm dâu, thêm con, mà nếu cô chú không thương á thì mình mất luôn cả con trai, con dâu lẫn cháu nội. Thế thì cái điều này đó thì tôi thấy rằng là chú cũng mở lòng rồi, và tôi cũng có nói với chú đó là cháu trai nó tin chú lắm, cho nên nó là sợ, sợ cô mà sợ cô buồn, cho nên là mời bố đi nói riêng, trông cậy vào bố và cháu đó. Nếu như mà cô chú tác hợp thì tôi chắc chắn rằng là các cháu nó sẽ phải cư xử cho phải đạo. Bởi vì sao? Vì cô chú nuôi dạy cháu rất là tốt. Đấy, nghe chú kể là tôi biết rồi, cháu ngoan, phải không ạ? Và vì ngoan nên bây giờ là không phải là các cháu nó cãi lời cô chú như vậy là nó hỗn hào, mà trong tình yêu mình làm sao mình giải thích được hả cô? Đó, cho nên là khi mà như vậy thì thay vì các cháu nó rủ nhau nó đi, nó bỏ trốn đi nơi nào thì thưa thật với bố mẹ. Thì tức là các cháu nó vẫn coi đây là gia đình, cho nên cháu mới thưa thật với cha mẹ. Còn cô cũng đừng có sợ là em gái giận rồi thế này thế khác. Bây giờ cô đang bực bội, cô cảm thấy là anh không có nghe lời bố mẹ, rồi cô cũng rất là giận cái cô mà bạn gái của anh, rồi không nhìn mặt, không gọi ông chị, tất cả những cái đó có thể diễn ra. Nhưng mà cô chú biết rằng là cái chuyện đó mình tôn trọng cháu, nhưng mà nếu như mà các cháu nó về nó được cô chú cho phép, là các cháu nó biết cách ứng xử, thì dần dần rồi người ta gọi là bỏ thì bỏ người dưng, chứ làm sao bỏ anh em được. Nên cuối cùng cũng nguôi ngoai thôi, thời gian nó sẽ nguôi ngoai. Và cái quan trọng là chị dạy cháu con dâu tương lai đó biết cái cách để mà có thể sống hòa hợp, thì cũng là một cái điều mà tôi cho rằng là thành công của anh chị không phải chỉ ở hai con, mà nếu mình huấn luyện cho con dâu nó sống đúng cái tập tục gia đình mình, và cái chuyện anh chị tác hợp cho cháu thì cái ơn đó chắc chắn là cháu nó sẽ vô cùng mang ơn. Cho nên tôi nghĩ rằng là thương anh, giận anh, nhưng mà cuối cùng như bố mẹ đấy, chị cũng giận đấy chứ, nhưng mà giận thì giận, thương thì thương. Cho nên thôi, lúc này đó là để không có ảnh hưởng tới cháu nội của chị đó, của cô đó, thì tôi chỉ đề nghị là cô chú đó nhanh chóng ha, nhanh chóng để mà gọi các cháu nó, để rồi tính toán làm sao cho nó đẹp và nó gọn gàng, nó cũng phù hợp với lễ giáo gia đình, thì cái này đó là bây giờ còn kịp cô ạ. Chứ nếu như mà cô chú định để lâu nữa thì tôi thấy rằng người cảm thông, người không cảm thông vân vân, nó cũng mệt lắm. Thế thì nói thì nói là xa xôi, xa xôi là mình tính từ đây ra điện bàn, chứ nếu như tính về gốc rễ thì cháu cũng là người đồng hương. Đúng không ạ? Đã thành ra tôi rất hiểu cô chú là mình nói giận giận vậy thôi, nhưng mà đó, tôi chỉ nói rằng chắc chắn cháu trai nó không bỏ người yêu, vì cô chú dạy cháu là người tốt, đúng không ạ? Và người tốt thì không được làm những cái chuyện nó trái với đạo lý, cho nên thôi thì hãy mở lòng để thương các cháu. Là mình có thêm một cô con dâu, và tôi tin rằng là cái sự nhân hậu của cô, cái sự khoan dung của cô đó, thì chắc chắn cô sẽ hướng dẫn cho cháu. Thứ nhất là bây giờ cháu nó an thai cho tốt ha cô ha, an thai cho tốt, cho cháu nội của cô ra đời được trọn vẹn này, đàng hoàng đâu đó. Tại vì tôi thấy là cô phải bỏ công việc để cô nuôi hai đứa con nên người, tức là chỉ nội trợ thôi, thì chắc chắn là mình giáo dục con người, con của mình nên người, thì chắc chắn là mình mở lòng ra để mình có một cô con dâu tốt, rồi mình chuẩn bị mình đón một cháu nội cho nó khỏe mạnh, nó thông minh, thì đấy cũng là cái điều mà ai cũng mong ước, phải không cô? Đúng rồi. Nhưng mà chị Mai ơi, cho em tư vấn cho em một điều là vì đi này, giờ em chồng hoàng em tha thứ hết, nhưng mà con gái em á là nó nói là chờ chị về đây á, là nó ra mướn nhà trọ thì nó ở, thì giờ chờ được con dâu thì mất đứa con gái. Em nặng lời lòng một cái đó, với lại là biết về nó cư xử với nhau có được không, hay là có chuyện mai có chuyện thì trong gia đình nó không hạnh phúc. Em chỉ sợ là cưới con dâu về mình vui hay là buồn đây. Vâng, bây giờ như thế này đi cô ha, thì nếu như mà cô chú đồng ý tác hợp cho các cháu đó, thì bây giờ thế này, trước hết á là mình khoan hẳn, gọi là cắt đặt mọi thứ về cái việc mà cô chú trước hết là báo tin là mình chấp nhận cái mối tình này và sẽ chuẩn bị tác hợp cho các cháu. Thế đồng thời nếu như mà cô thấy rằng là mình chưa yên tâm về cái cách ứng xử của con dâu tương lai đó, thì cái này cô chú nói đừng giận ha. Thế là cô có thể yêu cầu cháu trai đó là đưa đưa cái vợ sắp cưới tới đó, bản thân chúng tôi sẽ trò chuyện và chắc chắn rằng tôi sẽ lắng nghe, và những cái gọi là cái căn bản tôi sẽ hướng dẫn, còn những cái phần chi tiết cụ thể đó thì chắc là phải nhờ đến cô, bởi vì cháu nó về gia đình mình, nó là con mình, thì mình sẽ chỉ dẫn nó một cách rất là cụ thể cặn kẽ. Còn bản thân ở chúng tôi đó, ở nơi văn phòng của chúng tôi đó, thì có lẽ chúng tôi chỉ có thể giúp cô chú biết cách để cho cháu dâu biết cách ứng xử với em chồng. Và cái điều mà khi mà cô chú và hai vợ chồng cháu nó thuận thảo được rồi, thì cô em gái có hơi giận một chút, có dỗi một chút, có bực một chút, thì như tôi nói phần đầu đó, là rồi cũng phải nguôi ngoai. Đặc biệt là khi mà thấy sanh cháu ra đó, nhìn cái trẻ thơ, khi mà nhìn thấy trẻ thơ thì thường thường cái tấm lòng của ai cũng, nhất là cô ấy là con gái mà, cho nên nó là cũng khó mà cầm lòng được mà không yêu thương cháu mình. Thế rồi từ từ đó, ở con dâu chị nó, cô đó, nó biết cách cư xử, rồi được mẹ chỉ bảo dạy dỗ đàng hoàng. Thì tôi nghĩ rằng là dần dần nó sẽ nguôi ngoai. Chứ tôi không nghĩ rằng một gia đình nề nếp như gia đình mình chỉ vì cái chuyện này mà có thể rạn nứt đâu. Thế thì hãy tôn trọng cái suy nghĩ của cháu gái. Nhưng mình hãy làm được cái gì mà mình cho là tốt nhất, hợp đạo lý nhất. Còn cháu là người có học, lại học trường quốc tế nữa. Thì giận thì giận lúc này vậy thôi. Chứ cùng là phận gái với nhau. Rồi cuộc đời cũng chưa biết như thế nào. Phải không cô? Cuộc đời mình chưa biết như thế nào. Cho nên là sau này cháu chọn, may mắn mà cháu chọn được một người tâm đầu ý hợp. Chứ nếu lỡ mà cháu cũng có cái gì đó trắc trở thì sao? Cho nên thôi thì cô cứ chia sẻ với cháu gái vậy, tức là cái chuyện cháu nó đồng ý hay không đồng ý là gia đình mình tôn trọng, mình không có can thiệp vào. Nhưng mà vì vì con vì cháu, thành ra là cái chuyện cô chú là bậc cha mẹ thì cô chú vẫn phải lo theo cái vị trí, cái vai trò của người làm cha mẹ. Còn đối với cháu gái thì mình cứ tôn trọng, cũng đừng có phê phán, đừng gì cả. Rồi tự nhiên cô là người có học, cô là người học trường Tây, thì cô sẽ có những cái suy nghĩ khi mà gia đình mình đã bắt đầu có những cái, ví dụ như con dâu với cách ứng xử này, anh trai cũng sống hạnh phúc này, cô chú cũng vui vẻ này, thì chả lẽ tự nhiên là cô lại cô lập một mình. Cho nên cô yên tâm cái phần đó đi nha. Miễn là lúc này đừng có phê phán gì cô hết nha. Vậy bởi vì em sao mà cô? Em thì lo vậy đó, lo trở về em với chồng với chị dâu cũng có chồng không, về gia đình. Thế thì cô yên tâm ha cô ha. Tôi xin nói với cô một điều này, tức là những cái căn bản của ứng xử đối với gia đình nhà chồng đó, trong cái trường hợp đặc biệt này, thì cô cứ nói với lại cháu trai đó ha, là dẫn cái người vợ tương lai của mình đến gặp chúng tôi để chúng tôi có thể giúp cháu những cái căn bản để đối xử ăn ở với gia đình chồng sao cho phải đạo, phải phép. Ứng xử với em chồng thế nào cho đúng. Rồi còn những cái chi tiết cụ thể thì cái phần đó là cô ha, cô ha. Chứ còn đúng là phụ nữ mình phải làm cái này thôi, chứ còn chú ấy thì thương, nhưng mà cũng chẳng thể nó làm gì khác hơn được. Cho nên tôi tin vào cái gọi là cái kết quả hoa trái của cô chú là hai cháu đã tốt rồi. Bây giờ thì mình coi như là mình có công, mình dạy bảo con dâu cho nó tốt thì mình lại được. Con dâu là con nhà mình, đúng không ạ? Thì sau này đó rồi cháu gái nó lập gia đình, nó ở riêng, thì cuối cùng lại chỉ có hai vợ chồng già với lại con trai, con dâu với lại các cháu, thôi không ạ? Thế thì cô vững tin đi nha. Tôi tin rằng cái sự khoan dung của cô chú, cái đức độ của cô chú đó, thì chắc chắn là mình sẽ dàn xếp được nó ổn thỏa thôi. Còn văn phòng của tôi đó, thì cái số điện thoại không biết là cô chú có ghi lại được để mà cho cháu trai nó có thể sắp xếp, nó đưa cháu lên không ạ? Cô nói văn phòng số điện thoại của cô giúp em. Số điện thoại của tôi là 0838 ạ. 0838. 0838. 0850. 0838 450. Dạ, 626. 626 á chị Mai. Dạ dạ dạ dạ. 626. Tôi đọc lại là 0838450626. Dạ. Tối nay 438450626. Dạ. 626. Em đang còn kiếm đồ ghi đây. Từ ra ngoài mà nghe cái sờ nghe trong cái con nó nghe á chị Mai. Dạ dạ tôi hiểu ạ. Dạ chứ sợ trong lại nhà được chưa con ạ? Nó không nghe thành thử dạ, ra bây giờ ngoài. Cô ghi lại được chưa ạ? Dạ đang kiếm đồ ghi đấy chị. 0838 0838 450 626 026 chị Mai ha. 626. Yeah. 626. Dạ, bây giờ thì như thế này cô ha. Trước khi tạm biệt cô chú đó, tôi chỉ nói với cô chú một điều đơn giản thôi. Tối nay cô chú hãy ngủ một giấc thật ngon và hãy mở lòng ra nghĩ rằng mình chuẩn bị có thêm một đứa con, có thêm cháu. Thì cái chuyện đó rồi mình sẽ bình tâm, mình sẽ sắp xếp được mọi việc thôi. Tôi chúc cô chú là thực sự khoan dung, chấp nhận các cháu để mình có thêm con, thêm cháu một cách an lành. Còn phần nào ta còn tiếp tục làm thì chúng ta sẽ hợp tác với nhau để làm sao cho các cháu nó thực sự nó được hạnh phúc và chính chúng mình cũng được hạnh phúc ha cô chú ha. Rồi xin chào tạm biệt cô chú ạ. Chị Mai nhiều lắm ha chị Mai nha. Em giờ nó khỏe trong bụng giờ con thôi. Dạ tôi tin cô chú ạ. Dạ vâng tôi tin cô chú ạ. Dạ chào cô chú ạ. Dạ dạ. Dạ vâng. Ngay từ đầu thì Phương Huyền cũng đã nghĩ rằng là khi mà được trò chuyện với chuyên gia ngày hôm nay thì chắc là anh chị cũng sẽ có cái hướng chọn lựa chọn qua cái câu chuyện này, bởi vì thực ra thì khi mà chuyện nó đã lỡ như vậy rồi thì mình sẽ phải có cái hướng giải quyết. Và từ đầu Phương Huyền cũng đã nói là chắc chắn là bỏ con bỏ cháu thì không thể rồi. Mong là như cô nói hôm nay thì mình sẽ ngủ thật ngon và cố gắng nghe lại cái cuộc trò chuyện mà ngày hôm nay cô đã trao đổi với cả hai anh chị. Và có thể là theo cái số điện thoại mà cô đã chia sẻ đó thì mình đưa các cháu tới gặp trực tiếp với chuyên gia để được trò chuyện nhiều hơn nữa và có thể là hỗ trợ mình trong cái việc cái cuộc sống sau này đối với các con. Vâng, bây giờ trước khi kết nối cùng thính giả tiếp theo thì chúng ta sẽ dành thời gian cho quảng cáo. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón. Ai mà yêu đời vậy ta? Tôi mà, lúc nào lại không vui? Ủa, cái chuyện gì mà mặt bà buồn thiêu vậy? Thì dạo này nóng nực, nên lúc nào cũng thấy ẩm ướt ở vùng kính, lại có mùi khó chịu nên... À, tôi biết rồi, chuyện phụ nữ ấy mà. Tôi cũng có khác gì bà đâu, nhưng sau khi sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương mới tự tin sải bước như vậy nè. Ừ nhỉ, sao tôi không nhớ ta? Đâu, bà nói rõ hơn tôi nghe coi. Lắng tai mà nghe nè. Dạ Hương là sản phẩm số 1 trong dòng sản phẩm vệ sinh phụ nữ, chuyên dùng để chăm sóc và vệ sinh vùng kính hàng ngày do công ty Dược Qua Linh sản xuất, với thành phần thảo dược, vitamin E và muối. Dạ Hương an toàn, hợp sinh lý với phụ nữ Á Đông, giúp thoáng sạch khử mùi vùng kính, phòng ngừa viêm nhiễm nấm ngứa. Bà biết không, Dạ Hương là sản phẩm duy nhất được nghiên cứu và chứng nhận an toàn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nên hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó. Vậy mà không cho bạn bè hay. Thôi, tôi về đây, sẵn đi mua Dạ Hương luôn. Dạ Hương, giúp phụ nữ thêm khỏe mạnh, tự tin và hấp dẫn. Chuẩn bị gặp tình yêu có khác vui như sao? Gặp này mà không vui thì còn gì vui. Bà trông tôi thế nào? Cũng tạm được. Được là được sao? Đẹp trai phong độ ngời ngời, đến tôi còn thích tôi nữa là. Ông đúng là ảo tưởng sức mạnh mà. Không mất thời gian với bà nữa, tôi đến với tình yêu của tôi đây. Bye bye. Ủa, vậy ông đã nhớ mang theo bảo bối chưa? Bảo bối đó hả? Bảo bối có những đồ khôn chứ gì. Đây nè, xịt thơm miệng thảo dược G-Relax, lúc nào chẳng có bên người. Xịt thơm miệng thảo dược G-Relax với tinh chất bạc hà, trà xanh, cúc hoa, lô hồi, nhanh chóng khử các mùi khó chịu như thức ăn, hành, tỏi, hải sản, hôi miệng, ngăn ngừa sâu răng, viêm lợi. G-Relax cho hơi thở thơm mát tức thì, tự tin lôi cuốn người đối diện. G-Relax dạng chai nhỏ gọn, tiện mang theo người, sử dụng trước khi giao tiếp, nói chuyện. Xịt thơm miệng thảo dược G-Relax, thơm mát tức thì, ngại gì khoảng cách. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Vâng, vừa rồi là thời gian dành cho quảng cáo và chúng ta đang cùng theo dõi chương trình trò chuyện đêm khuya. Thời gian của chương trình thì cũng đã đi quá hơn một nửa rồi. Có lẽ là mình sẽ trò chuyện với thính giả tiếp theo để tiết kiệm thời gian. Alo. Alo. Dạ, alo. Dạ. Chào anh ạ. Anh nghe Phương Huyền rõ không anh? Dạ, nhỏ lắm chị ơi. Dạ. Vậy thì Phương Huyền sẽ nói sát vào anh ha. Anh nghe được không ạ? Dạ, lớn hơn rồi chị. Dạ, rồi. Anh đang gọi tới từ đâu ạ? Dạ, em đang gọi đến từ Long An đấy chị. Dạ, rồi bây giờ mình bắt đầu câu chuyện anh ha. Dạ. Dạ. Dạ. Tức là trường của em thì từ nhỏ đến giờ thì em đã phải tự lập sớm để kiếm tiền mưu sinh cho việc ăn học. Trong này em ăn học đến 11 thì ba em bắt bỏ học hoài. Trong lúc đó cái tiền mà em kiếm được á thì đủ cho việc em ăn học từng năm một, là em kiếm đủ với cái số tiền là em ăn học. Rồi sau thì thầy giáo của em vào thì xin này nọ thì ba mới cho trở lại ăn học. Học xong 12 thì em cũng tính thi vào trường để kiếm một cái ngành nghề gì sau này á. Nhưng mà người em nghĩ đi nghĩ lại thì mình có thi đầu học cũng không ai nuôi mình ăn học cả. Từ mình phải lo cho mình, sợ không có lo được á. Rồi em mới đi vào Sài Gòn làm ăn. Thì làm ăn thì em cũng gửi tiền về nuôi dưỡng ba mẹ bình thường, em không dành gì ba mẹ hết. Rồi cứ 2 năm thì em về quê một lần. Rồi trong năm 2013, tháng 11 năm 2013, em tính về quê và ở ngoài quê luôn để ở cùng với ba mẹ và làm ở cạnh nhà em á. Có một cái công ty ở đó mới mở. Em về một thời gian thì thấy, phần đầu thì thấy ba mẹ cũng đối đãi bình thường. Đến khi đến sang tuần thứ hai thì thấy ba mẹ tính khác hẳn, cứ thường xuyên trách móc em, cứ em nói cái gì ra là ba mẹ cũng có tin này nọ, la mắng chửi em, nói những câu khó nghe lắm chị ơi. Rồi em cũng nói với ba mẹ nếu mà ba cứ chửi con, la con thường xuyên như vậy, con lớn rồi con chẳng làm gì sai cả mà sao ba cứ la con hoài. Thì trong lúc ấy thì cứ nhấp nhíu đi mấy lần, rồi em cũng muốn bỏ nhà ra đi nhưng mà sao lại thôi, nghĩ thôi. Rồi em đến tháng 7 năm 2014 thì em cầm đồ ôm áo em phải đi cho em không ở được nữa. Bây giờ em muốn về quê nhưng mà em không biết là phải đối diện với ba thế nào đây. Mình muốn về quê làm việc. Em muốn về quê luôn, tiền là có lễ với này nọ chỉ có chuyện đấy. Về quê công chuyện thôi chứ không phải là về ở hẳn ngoài đó. Đúng rồi. Là về quê công chuyện mà mình đã lo cái chuyện là phải đối mặt với ba mẹ như thế nào, đúng không? Ngoài cái đó ra thì mình còn muốn cô chia sẻ thêm điều gì không? Con muốn cô chia sẻ là bây giờ về thì từ trước đến giờ thì em không nói chuyện bao giờ với ba được quá 2 phút. Vì nói ra là ba chửi, ba không nghe, ba có tính chất trưởng á. Không nghe được, không nói. Ba với em không có nói chuyện với nhau. Mà em cũng lớn tuổi rồi, em cũng muốn lập gia đình mà thấy tính ba như vậy á, em không ở được thì em nghĩ là vợ em sau này cũng khó mà ở được với ba. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi hả? Em năm nay 29 tuổi đấy chị. Rồi bây giờ thì mình sẽ gặp cô để mình tiết kiệm thời gian ha. Vâng, xin mời cô ạ. Vâng, cảm ơn Phương Huyền. Cô chào con. Con chào cô Mai ạ. Cô nghe giọng con thì cô không biết quê gốc của con ở đâu nhỉ? Hình như không phải Long An. Con ở Nghệ An ngoài Bắc ấy, cô. Ở Nghệ An là con ở ngay Vinh hay là ở huyện? Con ở huyện Đô Lương á, cách Vinh 100 cây cô. Rồi ở Đô Lương. Cô hiểu rồi. Cho cô hỏi thăm con là con thứ mấy trong gia đình ạ? Con là con thứ hai trong gia đình ạ. Tức là 1-2 đó phải không con? Vậy thì đúng rồi. Là ai ạ? Là anh hay chị ạ? Trước là chị, còn sau là em gái con á. Như vậy là gia đình cha mẹ con có 3 người con. Vậy như vậy là chỉ có 1 trai duy nhất và 2 gái, đúng không ạ? Thế thì người chị đầu đã lập gia đình chưa hả con? Người chị đầu đã lập gia đình và được 3 cháu ạ. Chị có hạnh phúc không con? Chị con hạnh phúc ạ. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng mà vừa chồng hạnh phúc. Rồi, thế là chúc mừng cho chị. Em gái thì đã lập gia đình chưa? Em gái con lập gia đình và có một cháu trai 2 tuổi rồi ạ. Như vậy là cả chị em đều tốt hết ha. Một con. Bây giờ chỉ có một mình cậu con trai duy nhất trong gia đình thôi cả ha. Thế bây giờ đã, con cho cô hỏi thăm một chút xíu ha. Hồi nãy con có nghe chương trình của mình không? Có ạ. Chắc có lẽ là con cũng thấy mỗi nhà mỗi cảnh phải không con? chú vừa rồi thì lại nói rằng là hai cô chú có hai người con và cô chú đã làm tất cả mọi cái để con cô chú được thành đạt. Thì chắc là con nghe thì con cũng tủi thân phải không? Dạ, con khóc hoài cơ. Cứ mỗi lúc nghe người thấy người ta cha mẹ yêu thương con cái nắm tay ngày Tết xung vầy mà con thì ở nơi xa không dám về á. Dạ, con buồn lắm hỏi thăm á, là khi con nói cái điều đó, con nói con phải tự lập sớm, có nghĩa là từ năm lớp 11 là con đã phải lo ăn học từng năm, rồi con cố gắng đến lớp 12, tức là dạ, con không tốt ngày rồi. Đúng rồi, nếu mà sớm thì phải nói là từ năm lớp 7 đến giờ là con đã phải tự lo rồi. Dạ, tức là con tự lập từ năm lớp 7 và con cứ lo là thằng năm 1 thì con sắp xếp để đủ ăn đủ học trong từng năm. Con rất là hạn học đúng không? Rất hạn học. Và cuối cùng thì trong lớp 12 là con đã có bằng tú tài chưa? Dạ con đã có bằng rồi thôi. Rồi chúc mừng con. Và như vậy thì sau khi mà xong lớp 12 rồi thì con phải đi vào trong công an con làm việc hay sao ạ? Dạ con đi vào Sài Gòn làm việc, con vừa học vừa làm á. Dạ. Thế bây giờ con học thêm cái gì nữa? Dạ thì con đã đi học xong mà đi làm được 2 năm rồi cô. Tức là con đã học xong 12 rồi phải không ạ? Không, con học xong cao đẳng nghề rồi con đi làm luôn cô. Ô, chúc mừng con. Như vậy là con học 3 năm, 3 năm cao đẳng nghề. Cao đẳng nghề mà bây giờ chuyên môn của con là gì hả con? Dạ, con bên sửa chữa bên máy may công nghiệp hả cô? Rồi, chúc mừng con nhá. Cô chỉ lo cái điều này thôi. Cô nghe con có nghề là cô nhẹ cả lòng à. Ha con ha. Rồi, thế như vậy thì tại sao lại phải, bây giờ con phải tận về công an, Long An là về xưởng hay là về sản xuất? Tức là công ty con về trước con làm ở quận 7, công ty có mở thêm xưởng và điều con về dưới này làm. Vâng, như vậy là về kỹ thuật cho nên con phải về Long An đúng không? Thì vì thường thường xưởng thì hay ở xa thành phố. Vậy là con đã sống ở Long An được bao lâu rồi? Dạ, con sống ở Long An từ tháng 2 năm 2015 con. Dạ, mới đây ha con ha, cũng gần một năm rồi. Con cho cô hỏi thêm một chút nữa để cô biết cái hoàn cảnh của con nó rõ ràng hơn. Tức là như vậy là trong cái thời gian mà con ở Sài Gòn con làm việc đó thì con vẫn cứ vừa học vừa làm và vẫn gửi được tiền cho cha mẹ đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Cha mẹ con năm nay là bao nhiêu tuổi rồi con nhỉ? Dạ ba con là 55, mẹ con là 53. Dạ. Hai ông bà làm việc gì ạ? Dạ ba con thì làm thợ xây thợ hồ cô, còn mẹ con thì làm chăn nuôi thôi. Dạ, thợ hồ với chăn nuôi, tức là hai bố mẹ con cũng chịu khó làm việc, đúng không ạ? Dạ, đúng ạ. Nhưng mà nhà con thì nếu mà cả hai người ở quê đó, quê con đó, mà cùng có việc làm như vậy thì có đủ sống không? Dạ, con thấy dạ, nhà con ở cũng bình khá thôi ạ. Dạ, như vậy là tốt lắm. Thế nhưng mà con lại không được học. Vì sao có một chút mà cô băn khoăn là con trai duy nhất mà lại không được tạo điều kiện để học của con, mà mặc dù gia đình con là thuộc vào dạng trung bình khá. Dạ, tại ba con ấy, không có muốn học hành gì cơ. Ba con cứ muốn kiếm tiền, ấy, nhìn người ta ở ngoài, người ta kiếm được nhiều tiền là về ba chửi, ba nói nhìn người ta đấy kìa, học còn gì. Dạ, tức là quan điểm của ba con là không cần học, miễn làm sao kiếm được nhiều tiền, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi ạ. Và con vì ham học cho nên là con đành xa quê vào trong này để mà có thể làm được cái công việc như vậy, phải không ạ? Dạ. Thế bây giờ đó thì nếu mà xét về thuận lợi đó thì con đang có một cái công việc thuận lợi và có nghề nghiệp đàng hoàng, thì đó là cái gọi là cái hạnh phúc lớn nhất của con hiện nay. Thế thì cái tháng 7 năm 14 đó là con có về con sống với lại, xin lỗi, tháng 11 đó, năm 13 thì con có về con thăm, con định ở nhà vì có công việc, nhưng cuối cùng là cha mẹ con mắng chửi dữ quá cho nên phải bỏ quê mà đi. Dạ. Thế như vậy là con đi cũng được coi như là gần năm phải không con? Hơn năm rồi. Mà bây giờ là tháng 11 rồi. Cho nên là con cũng không thể làm sao để có thể ở lại được. Có nghĩa là nó phải là một cái gì đó mà làm cho con, bởi vì cô tin là một cái bản lĩnh của một người tự lập sớm thì không có điều gì là con có thể không làm, bởi vì con đã làm được như thế này rồi đúng không ạ? Nhưng mà cô hỏi thật đấy, là con lo lắng, một mặt thì con sợ là mình đối diện với cha mẹ thì nó khó khăn, nói năng nó khó khăn, nhưng mà cả ba anh em con, ba chị em con thì có góp tiền để gửi cho bố mẹ vào cái giai đoạn này không? Dạ thì con thì từ cái lúc mà con đi đến giờ con dần quá nên là con giữ lại tiền để con không có gửi nữa, còn chị em này nọ, con thì vẫn cứ Tết này nọ vẫn cứ gửi tiền cho ba tiền ăn Tết này nọ đàng hoàng cô. Dạ, như vậy là nói khác hơn á, là hơn một năm nay là con không có gửi tiền. Dạ. Dạ. Còn trước đó là con vẫn làm đủ đầy đủ cái bổn phận của mình. Dạ. Dạ. Chứ cô hỏi thăm là cho đến lúc này đó con có để dư được khá khá tiền không? Dạ thì cứ con làm ở đây cứ trung bình thì con lãnh cỡ 7 triệu rưỡi 8 triệu làm hành tránh luôn cô. Dạ. Thế thì như vậy là đến lúc này cô hỏi không tò mò đâu. Con đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi con? Dạ thì con cũng mới năm này thôi cô, là cũng gần được 50 cô. Dạ, cô hiểu. Và cái việc mà ăn ở thì có phải là con ở tại xưởng luôn không? Dạ thì không à, con thuê trọ, con mướn con ở ạ. Dạ, như vậy lại phải là một cuộc sống tự lập trong cái chi tiêu rồi. Thì dành dụm hơn một năm trời với để dành được 50 triệu. Thế thì bây giờ con, gia đình con ở ngoài đó là có dỗ, có những cái lễ, phải không ạ? Và bây giờ con muốn về. À, con muốn về thì con muốn là đối diện với cha mẹ như thế nào? Thì nó có hai cái. Về là về thăm dự lễ hay là ở hẳn? Dạ, con về thăm dự lễ, với lại là con lớn tuổi rồi con muốn lập gia đình. Nhưng mà con cứ nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ con không ở được thì con lập gia đình, làm sao về con ở được. Mà chính con thì muốn thuần thảo với cha mẹ, không có muốn dùng bỏ. Cô hiểu. Thế bây giờ đó, bình thường trước đây đó, coi khi mà con chưa ngưng cái chuyện mà gửi về cho bố mẹ đó, thì hàng tháng con gửi về bao nhiêu? Dạ, thì hàng tháng con gửi về cứ 1 triệu mấy 2 triệu cô. Dạ, như vậy là cũng là một món tiền rất là lớn, đúng không con? Dạ, đúng rồi. Dạ, và hiện giờ đó, thì theo như con cũng có nhu cầu lập gia đình. Nhưng mà chắc chắn mình cũng phải có một cái khoản tiền nào đó, thì mình mới có thể gọi như là tự lập, lo liệu cái đám cưới của mình, liệu cơm mà gắp mắm, đúng không ạ? Con có nghĩ tới cái này không? Dạ, có. Bây giờ đó con có phải thay vì nó trong cái khả năng của mình như vậy thì chắc chắn trước sau gì con về là con phải về, vì đó là đạo nghĩa. Con có nghĩ như vậy không ạ? Dạ con cũng nghĩ như vậy. Dạ, mình không được lựa chọn cha mẹ, cho nên là bây giờ đến lúc này về mặt đạo lý, về mặt tình cảm con vẫn phải làm đúng cái gọi là cái bổn phận làm con. Và đã hơn một năm rồi con không gửi tiền về thì bây giờ cô đề nghị với con một chút để con suy nghĩ ha, là con có thể trích một phần tiền trong cái số tiết kiệm đó về coi như là cái quà để gửi cho bố mẹ. Thế thì không phải là vì cô bảo con lấy tiền để mua lòng bố mẹ đâu, mà cái quan trọng đó là gia đình con đó, là bố con thì hơi đặt nặng cái vấn đề tiền bạc, cho nên cái điều đầu tiên là sau xa quê hơn một năm rồi thì con về để con biếu bố mẹ. Đấy là cái việc thứ nhất con làm nếu con về. Cái điều thứ hai là con xác định con chỉ có ở xong lễ với lại dỗ thôi rồi con đi. Thì đấy là cái mà con không có có phải lăn tăn gì nữa, bởi vì con có ở lại thì cũng rất là khó hòa hợp hai thế hệ mà. Bây giờ vấn đề quan trọng là con cứ về và con suy nghĩ xem nếu về thì coi như đấy là cái quà thiết thực nhất. Vì bố mẹ thích là mình đưa tiền về hơn là mua cái này cái khác. Và nữa đây cũng là đường xá xa xôi, thì coi như đi cho nó gọn gàng để đem tiền về. Đó là cái thứ nhất để con suy nghĩ. Cái ý thứ hai, con nói cô hoàn toàn ủng hộ con, là đến nay là 29, chuẩn bị bước sang 30 tuổi rồi. Thì cái tuổi này cũng là vừa đẹp với cái giai đoạn hiện nay. Hầu hết là các bạn cùng trang lứa với con thì cũng đều lập gia đình 30 ngoài 30. Vì nó khác với cái thế hệ trước. Cho nên con yên tâm là nhu cầu lập gia đình là có thật. Vấn đề quan trọng con phải đặt ra hai khả năng. Cái này phải chuẩn bị đó. Tức là con ướm ý ha, con ướm ý cha mẹ là nếu con lập gia đình thì bố mẹ có đứng ra tác hợp cho con hay không. Bởi vì cô chắc chắn rằng nếu con lập gia đình thì con cũng phải tự lo, chứ tình cảnh này chắc chắn là bố mẹ khó mà có thể lo cho con được. Có đúng không ạ? Dạ con thấy thì ba mẹ con đó, đợt con về thì ba mẹ con cứ muốn lập con lập gia đình. Nhưng mà con thấy cái tính của ba con á, thường thường chửi mắng này nó chửi thầm tề lắm, nghe mà mấy năm sau vẫn còn là bất rồi, cô hiểu cái đó, cho nên cô mới đang nói là cái khả năng thứ nhất á, là con phải ướm ý xem nếu con lấy vợ thì bố mẹ có đứng ra tác hợp. Con hiểu ý hai chữ này không? Tác hợp. Còn mọi chuyện á, về kinh tế tổ chức thế nào, to nhỏ ra sao thì con là người tự lập, cô nói ít con hiểu nhiều. Dạ tức là cái đó chỉ đứng vai trò là... tác hợp á. Thì con nghĩ là cha mẹ con có sẵn sàng không? Dạ, con nghĩ là cha mẹ con cũng sẵn sàng cô. Rồi, đó là ý thứ nhất. Như vậy là con, cái việc quan trọng còn lại là con tìm được một người tâm đầu ý hợp, phù hợp với mình. Rồi cha mẹ tác hợp để cho cái ngày vui nó có đông đủ, rõ ràng như vậy. Còn cái việc xác định là con cũng không thể ở ngoài quê được, cho nên chắc chắn là cũng phải xin phép bố mẹ là phải trở lại cái nơi mình đang làm việc, cái công việc mình nó ổn định. Và như vậy đó thì đám cưới thì cha mẹ vẫn tác hợp cho mình, còn việc mà ở riêng thì con cứ phải bàn bạc với cái người sau này con chọn là bạn đời đó, thì con phải tính toán bàn bạc. Và khi người ta yêu mình thì người ta chấp nhận để cùng với mình tạo dựng cuộc sống mới. Thì như thế con cũng không có gì phải gọi là phải lo lắng thái quá. Vì cô nói thật là bố mẹ con còn trẻ lắm, mới ngoài 50 thôi. Cho nên quan trọng nhất là đợt này con phải về. Và con hãy giúp bố mẹ cái tiền gọi như là cái tấm lòng của mình. Đó. Và cô nghĩ rằng là dần dần rồi cha mẹ con cũng phải có suy nghĩ lại thôi. Thế thì cô chúc con là can đảm lên ha. Mình không chọn lựa bố mẹ để sinh ra, nhưng mình sống đúng cái đạo hiếu, cái lương tâm của mình, đó là điều quan trọng nhất. Thành ra con đã vượt qua được những cái thử thách cuộc đời, vẫn sống là người lương thiện, lao động một cách đàng hoàng chăm chỉ, thì không phải ai làm được cái điều này đâu con. Cho nên cô mừng cho con ha. Cô mừng cho con và cô mong rằng là biết đâu đêm nay rất nhiều thính giả nghe đài, có một bạn gái nào đó người ta cảm phục con và người ta yêu quý con, để rồi tụi con lại quen nhau, rồi biết đâu lại thành vợ thành chồng, cùng hoàn cảnh, hiểu được cái cảnh ngộ của nhau, thì chuyện gì mình cũng có thể vượt qua được. Còn cô nói lại là bố mẹ, bây giờ làm sao con có thể thay đổi bố mẹ được? Dạ, con thì chắc chắn là ba con này khó lắm cô. Dạ. Tại ba con là... tính của ba con là bầu thủ, mới lại là cô hiểu. Cứ sợ là con lừa gạt ba, con nói cái gì ví dụ như đi đâu đó bị té cái hay sao, ba cái suy nghĩ về hướng tiêu cực không? Dạ. Không có nghĩ về hướng tích cực á. Con ha, thời gian nó không còn nữa. Cô chỉ nói với con điều này. Cái thứ nhất phải tin vào bản thân mình, tấm lòng thành của mình, cái sự hiếu thảo của mình. Và cái nữa đó, cô vừa nói với con là con khi con không thay đổi được bố và những cái tính cách cũng như là lời lẽ của bố thì con đừng bận tâm nữa. Vấn đề quan trọng, cô tin rằng một người bạn gái nào họ hiểu, họ yêu thương con thì họ cũng sẽ chấp nhận cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng con cũng không có ở chung với bố mẹ, cho nên cái việc này con cũng đừng có lo thái quá. Nếu mà mình lo nhiều quá thì làm sao mình đứng mũi chịu sào, làm sao ai có thể dựa cậy vào mình. Cho nên con suy nghĩ lại ha. Cô gợi ý như vậy. Thế thì nó chỉ còn, mà con đã nói rằng là bố mẹ sẵn sàng tác hợp thì đó, như vậy là tốt nhất rồi. Đó là trách nhiệm của bố mẹ là tác hợp cho các con. Còn lại như thế nào thì các con sẽ cùng nhau, lúc đó có hai bộ óc, có hai trái tim, đúng không ạ? Và có bốn bàn tay để kiến tạo một cuộc sống mới. Cho nên mình đừng có sợ cái điều đó ha. Miễn là mình không làm điều gì trái với đạo hiếu. Còn bảo làm sao như thế nào thì cô tin rằng là khi con tìm được một cái tình yêu đích thực thì con sẽ có cái cách để hóa giải. Miễn làm sao, cô cầu mong cho con đủ cái vững vàng để con chấp nhận và vén khéo trong cái việc cư xử với gia đình. Cô chúc con có một chuyến về quê nhiều cái gọi là cái thuận lợi. Và có gì thì có tin vui thì báo lại cho chương trình biết ha con ha. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Dạ, chào con. Dạ. Thời gian hết rồi. Dạ, chào cô. Dạ, chào con. Dạ, vâng. Mọi người cũng hiểu cái cảm giác tủi thân của bạn Kim mà. Đương nhiên rồi, ai cũng vậy. Nhìn thấy những người khác có cha mẹ lo thì mình lại cảm thấy tủi thân khi mà mình mọi thứ đều phải tự lập. Đặc biệt là bạn đã phải tự lo cho mình từ khi còn học lớp 7, nhưng mà lại không nhận được cái sự đồng tình từ phía gia đình. Nhưng về cơ bản thì nếu mà như cô nói ban nãy đó, cha mẹ đã chịu cái sự tác hợp cho mình để mà có một cái cuộc sống hôn nhân gia đình bình thường như bao nhiêu người khác, thì trước mắt đó là cái niềm vui, cái sự an ủi đã. Rồi cuộc sống sau này khi mà bạn đã tự lập bao nhiêu năm trời rồi thì hẳn là nó cũng sẽ không quá khó khăn đối với bạn khi lựa chọn một cái cuộc sống riêng sau này. Mong rằng là qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn và có một cái chuyến về quê mà phần nào đó như mình mong đợi, không gặp quá nhiều khó khăn trong cái cư xử với gia đình và sẽ sớm có được một người yêu thương thực sự và thấu hiểu. Chỉ cần yêu thương sẻ chia thì mình sẽ vượt qua được những cái khó khăn mà thôi. Và với những gì mà bạn đã trải qua, một người con trai rất là nghị lực như vậy, thì Phương Huyền tin là bạn sẽ tìm được hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả cũng đã theo dõi chương trình tối hôm nay. Chúc quý vị một buổi tối ngon giấc và đón nghe chương trình vào thứ 6 tuần sau.